à, đúng là buồn thiệt. Thôi bỏ qua chuyện đó qua bên đi. Giờ sao? Chơi chứ sao? Về giao cho nó công việc là hàng ngày đi giao hàng cho tao, mà nó dám lấy hàng của tao đem trốn.